Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, vấn đạo đám người. Trở về xe không, tốc độ nhanh hơn chút, dự tính hành trình ước chừng phải 5 ngày. Tiết Mục một mực tại trong xe đi tới đi lui, thể nghiệm các loại vấn đề, tỉ như không có toa ăn, cần hành khách tự chuẩn bị lương khô. Tỉ như không có nhà vệ sinh, chỉ ở hai bên đầu xe phụ cận sắp đặt bồn cầu. Tốt xấu điểm hạ nam nữ, Tiết Mục cũng không dám tưởng tượng trước đó Thất Huyền đệ tử đoạn đường này vì cái gì ngồi như vậy. Này, tóm lại chính hắn hưng phấn đi qua, cũng chỉ còn lại có rãnh điểm. Càng có rãnh điểm chính là Tả Tử Kiến báo cáo bên trong thế mà không có nâng lên điểm này. Một cái hoàn toàn mới đổ vật muốn khiến cho ra dáng. Đường dài còn lắm gian truân. Ngoại trừ hắn đi tới đi lui, người khác đều tại tĩnh tọa luyện công. Đừng nhìn Di Dạ hiếu động, tất cả võ giả kỳ thật đều như thế. Không có chuyện làm thời điểm khoanh chân ngồi xuống, mấy ngày đều có thể không động một cái. Loại này hành trình đối với các nàng không có áp lực chút nào. Mà Tiêu Khinh Vu đã bắt đầu đối Tiết Mục mảnh cương nếm thử viết Hồng Lâu Mộng. Nàng một người trốn ở một tiết xe trống trong mái hiên, cắn cắn bút mỗi chữ mỗi câu châm trước. Nhìn loại kia tốc độ, sợ là 5 ngày hành trình xuống dưới, cái thứ nhất chương tiết đều viết không hết. Tiết Mục cũng chạy tới cùng một chỗ tham dự, hai sư đồ sóng vai ngồi cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu. Đầu góp rất gần rất gần. Từng trải qua một phen mộng huyễn về sau, cho nên đem chuyện thật biến mất. Mà mượn thông linh nói cuốn sách này, đồn rằng chân sĩ ẩn, ta mặc dù không học không văn, lại có làm sao dùng giả ngữ thôn nói kể lại ra, cũng có thể làm khuê các chiêu truyền. Đồn rằng cổ vũ thôn chơi văn chữ chơi đến trình độ này, Tiêu Khinh Vu là thực sự bội phục vô cùng. Nàng quay đầu nhìn Tiết Mục chăm chú sáng tác dáng vẻ, trong mắt dần dần có chút mông lung. Tiết Mục cũng quay đầu nhìn nàng, hai người sóng mắt một đôi, lại riêng phần mình đẩy ra, cúi đầu nhìn bản thảo. Rất rõ ràng, hai người này hợp tác tốc độ gõ chữ ngược lại liên lụy. Nữ đồ đệ trên người mùi thơm nhàn nhạt, người trong lòng vượn ý ngựa, nam sư phụ khoảng cách gần ghé vào bên người, tiểu nha đầu hươu con sông loạn. Sư phụ, ngươi đến cùng là đến viết văn, vẫn là đến đùa bỡn ta? Tiêu Khinh Vu rốt cục nhịn không được lộp bộp hỏi. Đường đi từ từ, buồn bực ngán ngẩm, đương nhiên là điều. À, là viết văn, vậy ngươi tay trái tại cọ chỗ nào? Không phải liền là eo nha. Ngươi còn có địa phương khác ta đều sờ qua. Tiêu Khinh Vu đỏ mặt, khi đó thật bị hắn sờ qua. Bây giờ nghĩ đến khi đó không còn muốn sống tâm tình thật sự là ngay cả mình đều lý giải không được. Khi đó ngươi còn không phải sư phụ ta, không phải sư phụ đều có thể sờ, sư phụ không phải càng hẳn là sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu? Lời gì? Muốn học được, trước cùng sư phụ. Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Tiêu Khinh Vu liền bản thân lĩnh ngộ, trực tiếp một bút đâm vào tay hắn trên lưng. Chưa hề chưa nghe nói qua loại lời này. Tiết Mục cũng không thể tiến thêm xích, một bộ bị đâm đau đớn dáng vẻ, chạy như một làn khói. Tiêu Khinh Vu tức giận nhìn hắn bóng lưng, nhìn một chút, trong mắt lại không biết chưa phát giác lướt qua mỉm cười. Tiêu Khinh Vu biết mình tị thế trạch nữ mùi vị cũng không có tốt quá nhiều. Loại thời điểm này mình một mình trốn ở một tiết toa xe chính là chứng cứ rõ ràng. Kỳ thật nếu là trên đời không có hắn, y nguyên không còn muốn sống. Cái này nhân sinh có thú ý, chỉ là bởi vì có hắn. Nàng rủ xuống trán, nhẹ ước lượng lông mày bút, chậm rãi tại bản thảo bên trong viết tiếp. Mình thụ hắn mưa móc chi huệ, ta cũng không này nước còn. Hắn như đời sau làm người, ta cũng cùng đi đi một lần. nhưng đem ta cả đời tất cả nước mắt trả lại hắn. Cũng còn phải qua, bên kia Tiết Mục thoát ra cái này khoang xe, lại đối diện nhìn thấy Tần Vô Dạ. Nàng không có luyện công, mà là đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc bay ngược. Trong mắt rất là thất thần, giống đang suy nghĩ chuyện gì, lại giống là tại chạy không. Nghe thấy Tiết Mục vọt tới tiếng bước chân, nàng thấp giọng mở miệng, bây giờ Di Giả ở bên, kinh sư ngươi cũng có bố cục, không cần ta trường kỳ đi theo một bên, ta dự định về trước Hợp Hoan Tông một chuyến. Tiết Mục giật mình, này nghĩ tới đột ngột, trước đó nàng tại Thất Huyền Cốc buồn bực ngán ngẩm đều không nói muốn đi trước, lúc này thân ở nửa đường ngược lại không kịp chờ đợi muốn đi. Trong lòng ta có đại hoặc nan giải, quan hệ đến Hợp Hoan Tông ngàn năm chi đạo, nhất định phải lập tức trở về, hào hào tìm đọc một chút kinh điển, cùng ta sư môn trưởng bối trung luận đạo này. Tần Vô Dạ quay đầu trở lại, hướng hắn mỉm cười, Vô Dạ trung quy là vấn đạo người, phàm tục rất nhiều sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy đề bụng. Người ta một năm kia ước hẹn, mặc dù xem như tại coi trọng tông môn cải cách phát triển, không bằng nói càng trọng thị cùng ngươi song tu đoạt được. Ta nói, thủy chung là ta tại chiếm ngươi tiện nghi, ai chiếm tiện nghi, ai nói rõ được đâu. Tiết Mục từ phía sau nắm ở eo của nàng, cười nói, lặp đi lặp lại một mực lặp lại, chỉ có thể chứng minh ngươi tại che lấp một chút cái gì. Liền ngươi có thể, Tần Vô Dạ cũng không phủ nhận, nghiêng đầu tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng một mổ. Được rồi, hữu duyên tạm biệt, lời còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp đã biến mất tại ngoài cửa sổ. Chớp mắt không thấy, cái gọi là phương tiện giao thông, ở trước mặt những người này thật sự là có bằng không? Tiết Mục nhìn xem vắng lặng trời cao, trong lòng trầm ngâm. Hữu duyên gặp lại, lời này rất có ý vị a. Đều quan hệ này, gặp lại còn cần duyên. Chỉ sợ đây thật là Tần Vô Dạ đạo chi tiết điểm. Vận mệnh mở rộng chi nhánh chi đồ, đi hướng cái nào một con đường, sẽ là hoàn toàn khác biệt kết cục. Chính nàng cũng không dám cho ra mảy may kết luận, chỉ có thể nói một câu, tùy duyên. Di Dạ lung la lung lay bước tới. Tiết Mục từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, ngồi xổm người xuống đi đem nàng ôm lấy. Nguyên lai ngươi cũng là giả tu luyện. Ba ba, Di Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất đối địch lúc ba không. Đạo tranh có đôi khi chỉ là quyền tranh hoặc lợi ích chi tranh tấm màn che, mà có đôi khi không phải. Đường đạo khác nhau tiến vào mấu chốt tiết điểm lúc, trên đời không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể chi phối. Ngươi muốn lưu tâm Hợp Hoan Tông cùng ngươi toàn diện quyết liệt khả năng. Cần thiết hay không? Đây là sự thực. Ba ba, trong lịch sử vô số máu chảy thành sông, nhưng chưa hẳn đều nói lời. Tiểu nha đầu, ngươi quyển này nghiêm chỉnh bộ dáng để cho ta rất không quen. Di Dạ chân thành nói, bởi vì ta cũng là vấn đạo người. Hoàn toàn nhìn không ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Di Dạ đưa mập mạp tay nhỏ đi, nắm chặt Tiết Mục mặt, hướng hai bên kéo một cái, ta thật là vấn đạo người, hai cha con mắt ngươi nhìn mắt ta. Tiết Mục khó khăn hít mũi một cái, thần giao nơi đó có Thất Huyền đặc sản bảy mướt, ngươi ăn chưa? Di Dạ thông nhảy xuống tới, quay người liền muốn chạy. Tiết Mục đưa tay nắm chặt nàng gáy cổ áo. Thần mẹ nó vấn đạo người. Di Dạ trên dưới khua lên cánh tay. Ta không phải, ta không phải. Được rồi, đây không phải Hợp Hoan chi đạo cùng chúng ta xung đột, mà là Vô Dạ mở bắt đầu chất vấn kỳ đạo. Tiết Mục buông nàng ra cổ áo, thản nhiên nói, túng dục mà vô tình. Cái gì cầu thí đạo lý? Như cái đồ chơi này có thể hợp đạo mới là thật gặp quỷ. Nếu như lần này phải đổ máu, sẽ chỉ là một trận Hợp Hoan Tông vĩnh dạ. Di Dạ ngạc nhiên nói, Người như thế tin được Tần Vô Dạ. Thật không lo lắng nàng kiên định tông môn tín niệm mà đoạn tuyệt với ngươi. Tiết Mục quay đầu nhìn trời xanh mây trắng. Rất lâu mới nói. Ta tin tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.